Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Tiêu Mị, ngươi liền đi theo ta đi. Ngày hôm đó tử ta đều toàn tâm toàn ý rất đúng ngươi. Có thể ngươi tại sao không thèm để ý ta? Nếu không có ngươi đối với ta lạnh nhạt, hôm nay cũng sẽ không là cảnh tượng như thế này. Lúc này một tòa không biết tên sơn mạch một chỗ rộng rãi bên trong cái hang lớn. Nam tử từng bước một hướng về Tiêu Mị đi đến, lộ ra một tấm mặt xấu xí bàng, không ngừng cười dâm đãng nói. Phi, ta lao thẳng đến ngươi xem là sư huynh của ta, cũng không định đến ngươi thì ra là như vậy người. Tần Thọ, ngươi quả nhiên là cầm thú, ngươi lại ở trong hoa quả hạ độc. Tiêu Mị nằm trên đất, không cách nào nhúc nhích, đầy mặt dữ tợn nhìn hướng về nàng đi tới nam tử. Ta đối với ngươi từ lâu là yêu mộ không dứt, hôm nay ta liền muốn được ngươi. Tần Thọ âm hiểm cười nói, phảng phất đã đem Tiêu Mị xem là chính mình đồ chơi. Tự mình nghĩ làm sao chơi liền làm sao chơi, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tiêu Mị hung ác, muốn cắn lưỡi tự sát, mặc dù là chết, cũng không đồng ý được nói bực này nhục nhã. Nhưng Tiêu Mị phát hiện mình liền cắn lưỡi tự sát khí lực đều không có. Nhìn nam tử hai tay cách mình càng ngày càng gần, Tiêu Mị hai mắt nước mắt không ngừng chảy xuống. Đừng phí công, ta sẽ hào hào thương tiếc của. Tần Thọ cười to nói. Lúc này Tiêu Mị hai mắt nhắm nghiền, vang lên xem là Triệu Trần nói một câu thật, sau đó gặp phải cái gì mình không thể giải quyết nguy hiểm. Vậy thì đọc thầm tên của ta, ta sẽ ngay lập tức đi tới bên cạnh ngươi. Tần Thọ hai tay sắp đụng tới Tiêu Mị quần áo thời điểm. Tiêu Mị trong lòng ôm ấp hy vọng hô to. Đạo sư, cứu mạng, của cầu cứu ta nhận được. Lúc này Triệu Trần thanh âm của ở Tiêu Mị trong đầu vang lên. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tiêu Mị lần thứ hai mở hai mắt ra. Một đạo quen thuộc bóng lưng hiện lên ở Tiêu Mị trong mắt. Tiêu Mị gian nan hô một tiếng. Đạo sư, Triệu Trần nhìn quay đầu thân đến, quay về Tiêu Mị mỉm cười gật gật đầu, sau đó đem Tiêu Mị bế lên, mỉm cười nói, không sao rồi, bị ôm lấy trong lồng ngực Tiêu Mị, nghe thế một câu không sao rồi, trong nháy mắt đầy mặt có chút đỏ chót. Một bên khác Tần Thọ, thấy người này đột nhiên xuất hiện, không khỏi lùi lại mấy bước, kiêng kỵ nhìn Triệu Trần. Mặt sau nghe được Tiêu Mị gọi Triệu Trần đạo sư, Tần Thọ trong nháy mắt minh bạch này đột nhiên xuất hiện là Ứng Thiên Thư Viện đạo sư. Đạo sư, tha mạng, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh, ta lần sau cũng không dám nữa. Tần Thọ lúc này vội vã ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng dập đầu lại cầu xin tha thứ. Tần Thọ tự nhiên là biết Ứng Thiên Thư Viện đạo sư thực lực. Chính mình chạy trốn căn bản là không hiện thực, nếu là quỳ xuống đất xin tha, cũng vẫn có một tia sinh cơ. Ta ngược lại thật ra là muốn giết ngươi, có điều sợ giơ tay của ta. Triệu Trần lạnh lùng nói ra, tạ ơn đạo sư, tha ta một mạng, sau đó ta cũng không dám nữa. Tần Thọ nghe được Triệu Trần, cho rằng Triệu Trần muốn thả qua hắn, vội vã nói cảm tạ. Ai nói buông tha ngươi, ta chỉ có điều không muốn tự mình động thủ. A Ly người này giao cho ngươi. Triệu Trần cười lạnh nói. Tiêu Mị tự nhiên là vừa bắt đầu liền thấy được Triệu Trần vai là lông xù gì đó. Còn tưởng rằng là khăn quàng cổ cái gì. Lúc này đột nhiên nhô ra một cái đầu. Tốt, chủ nhân. Lúc này Triệu Trần trên bả vai A Ly chuyển động. Điều này làm cho Tiêu Mị không khỏi giật nảy cả mình. A Ly trực tiếp nhảy lên, đi tới giữa không trung, hiện ra nó nguyên hình, cửu vĩ thiên hồ thân thể to lớn hiện lên ở Tần Thọ trước mắt. Vẫn không có chờ Tần Thọ phản ứng lại, một tấm miệng lớn trực tiếp đưa hắn cho nuốt vào. A Ly, ngươi làm sao đem người nuốt? Triệu Trần có chút buồn bực nói, chủ nhân, ngươi không phải nói đem người này giao cho ta sao? Ali ở một tiếng no nê, không hiểu hỏi, quên đi, trở về đi. Triệu Trần lắc đầu nói, chính mình vốn là cho rằng Ali sẽ một móng đập chết, hoặc là một cước giẫm chết. Ngược lại Triệu Trần đã nghĩ được Tần Thọ rất nhiều cái chết. Nhưng Triệu Trần tuyệt đối không ngờ rằng Ali sẽ trực tiếp đem Tần Thọ nuốt. Nghe được Triệu Trần lệnh, Ali cũng là một lần nữa biến thành mèo kích thước. Sau đó nhảy đến Triệu Trần vai, tiếp tục ngã xuống, đem chính mình đầu cho ẩn giấu đi. Đạo sư, nó là... Tiêu Mị nhìn Ali, tò mò hỏi, nha, nó là ma sủng của ta. Tên là Ali, nó chính là cửu vĩ thiên hồ nha. Triệu Trần mỉm cười giải thích. Rất nhanh Triệu Trần đem Tiêu Mị ôm ra sơn động, đi tới một chỗ nhẹ nhàng địa phương, đem Tiêu Mị phóng tới một tảng đá lớn trên. Hệ thống, đối với Tiêu Mị sử dụng trị liệu thuật. Khởi động trị liệu bên trong, trị liệu xong xuôi, cảm giác thế nào rồi? Triệu Trần nhẹ giọng dò hỏi, lúc này Tiêu Mị cũng cảm thụ nói thân thể biến hóa. Chậm rãi đứng lên. Trong cơ thể linh khí không ngừng hiện lên, ngạc nhiên nói rằng, không sao rồi, đạo sư thủ đoạn của ngươi thật sự là quá thần kỳ. Không có chuyện gì là tốt rồi, còn không nói cho ta nghe một chút, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Triệu Trần ngồi ở một bên nhìn Tiêu Mị dò hỏi, đạo sư, vừa nãy người kia gọi Tần Thọ, ứng thiên thư viện yêu nghiệt ban học sinh. Lúc đó ta đến yêu nghiệt ban lúc tu luyện, biết, vừa mới bắt đầu người này nho nhã lễ độ, ta cũng là cùng hắn có chút giao lưu, mấy ngày nay cũng là không ngừng theo đuổi ta, nhưng ta không để ý đến chỉ là đưa hắn xem là sư huynh của ta. Tiêu Mị cũng ngồi xuống, chậm rãi giảng giải nói, ngay ở ngày hôm qua, hắn nói nơi này có kỳ chân dị quả xuất hiện. Yêu ta cùng đi thăm dò một phen, ta cũng cảm thấy không có gì một bên theo hắn tới nơi này cái sơn động. Bên trong quả nhiên có mấy viên màu đỏ loét trái cây. Nhưng không nghĩ tới đây đều là Tần Thọ đã sớm bố trí kỹ càng. Trái cây kia thực bên trong bị hắn thả độc. Triệu Trần gật đầu một cái nói, mình cũng xem như là hiểu rõ đến long đi mạch rồi. Triệu Trần an ủi nói, việc này đã qua, sau đó cũng không cần suy nghĩ. Tiêu Mị gật gật đầu, ngay sau đó hết sức xin lỗi nói, đạo sư, xin lỗi, hả? Triệu Trần có chút không rõ, vì sao phải tự nhủ xin lỗi? Đạo sư, có lỗi với ta ở đế đô luận võ trên thua. Thắng bại là chuyện thường binh gia, người cũng không cần chú ý này nhất thời thất bại, hấp thụ trong đó kinh nghiệm. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, nguyên lai Tiêu Mị bởi vì thua thi đấu, rất áy náy, nhưng ta thực sự không nghĩ ra, nhất phẩm tông môn làm sao có khả năng bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên kiêu. Tiêu Mị không hiểu lắc đầu nói, này có cái gì nghĩ không hiểu, nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thực chính là ta Ngự Linh Tông tông chủ. Triệu Trần ở phía dưới bên tai thần bí nói rằng, có thật không? Người đạo sư kia ta có thể gia nhập Ngự Linh Tông sao? Tiêu Mị trong nháy mắt kinh ngạc nói. Ngạch, người chẳng lẽ không hoài nghi ta đang gạt ngươi sao? Triệu Trần không nghĩ tới Tiêu Mị cứ như vậy dễ dàng liền tin. Ta tin tưởng đạo sư. Có điều đạo sư ngươi nếu là Ngự Linh Tông tông chủ, vậy vì sao phải tới đây Ngự Linh Tông làm đạo sư đây? Tiêu Mị không hiểu hỏi, đương nhiên là vì tình yêu. Phi, đương nhiên là muốn cho này ứng thiên thư viện nhập vào Ngự Linh Tông. Triệu Trần cấp tốc nói rằng, đạo sư, biện pháp tốt. Tiêu Mị lúc này dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Thở dài nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.